Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 218, sớm làm chuẩn bị. Tốt, Nhan Băng Tuyết chăm chú nhẹ gật đầu. Vậy ta để Trương Đặc Trợ đi an bài Bảo Tiêu sự tình. Ta cùng đi với ngươi gặp Emily. Tô Trần mỉm cười. Lão bà, ngươi còn đang lo lắng ta cùng vị kia Emily tiểu thư phát sinh cái gì à? Nhan Băng Tuyết hờn dỗi chừng mắt liếc hắn một cái. Lão công, cái này đến lúc nào rồi? Ngươi còn tại cùng ta nói đùa. Ta lúc đó chẳng qua là thuận miệng nói thôi. Trong lòng ta đương nhiên là tin tưởng ngươi. Chỉ là ta hiện tại cũng không có còn lại có thể làm sự tình. Ta muốn cùng đi với ngươi thôi. Đùa ngươi chơi đâu? Lão bà, ngươi trước đừng có gấp. Ta còn có một cái chuyện trọng yếu cần ngươi đi an bài. Thời gian còn lại không nhiều. Hai người chúng ta người chỉ sợ muốn chia đầu hành động. Nhan Băng Tuyết nghiêm mặt lên. Lão công, ngươi cần ta đi làm cái gì? Hải quốc nắm giữ súng ống là hợp pháp. Đại ưng quốc thì càng không cần phải nói. Nơi này không phải Long quốc. Chúng ta tay không tấc sắt quá bị thua thiệt. Nhưng là sự tình này ta không thể để cho Emily làm thay. Tuy nhiên nàng là Long quốc giúp ta an bài nhân viên tiếp đãi. Nhưng là mua sắm súng ống loại sự tình này. Giao cho nàng cái này hải quốc người đi làm ta không yên lòng. Cho nên chúng ta muốn chính mình chuẩn bị. Đợi chút nữa ta sẽ để Emily giúp ta tìm mấy cái bảo. Tiêu. Lý do thì dùng buổi tối chúng ta muốn đập đồ cất giữ. Bảo hộ tiền tài cùng chúng ta bản nhân an toàn. Những người này đến lúc đó không nhất định sẽ sức liều toàn lực bảo hộ chúng ta. Nhưng là cũng không quan hệ. Ta cần một số người đến lẫn lộn ánh mắt. Tùy ý hạch tâm nhất vẫn là ngươi mang tới 3 tên bảo tiêu. Chúng ta tại bảo đảm vũ khí tốt. Dạng này mới có thể bảo chứng an toàn của mình. Nhan Băng Tuyết nghe xong Tô Trần an bài. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Nhìn lấy lão công trong ánh mắt. Tràn đầy sùng bái. Lão công, ta thật không nghĩ tới. Người nguyên lai còn có đại tướng chi tài. Tô Trần nhẹ nhàng cười một tiếng. Trừng mắt nhìn nói. Lão bà, trên người ta kinh hỉ còn nhiều nữa. Ngươi về sau có thể chậm rãi thăm dò tương đương. Hiện tại thời gian cấp bách. Chúng ta tranh thủ thời gian hành động. Lúc 5 giờ rưỡi. Tại khách sạn trong phòng tập hợp. Tốt. Nhan Băng Tuyết nghiêm túc lên. Hai người đổi xong y phục. Liền chia ra đi làm việc. Nhan Băng Tuyết dựa theo Tô Trần kế hoạch. Mang theo Trương Đặc Trợ đi một chuyến Hải quốc chợ đen. Hải quốc súng ống vũ khí là hợp pháp. Nhưng là bọn họ những thứ này người bên ngoài muốn mua. Vẫn là chỉ có thể đến chợ đen. Một bên khác. Tô Trần đã gặp được Emily. Tô tiên sinh. Ngài làm sao đột nhiên tới? Có phải là có chuyện gì hay không an bài không đủ thỏa đáng? Emily đối với Tô Trần đến tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Thấy được nàng lần này biểu lộ, Tô Trần thì biết mình đoán nghĩ không sai. Emily chỗ lấy sẽ tiếp đãi hắn. Đại khái là bởi vì nàng hợp kim xí nghiệp cùng Long Khoa Viện bên kia hợp làm so sánh mật thiết. Cho nên viên lão cùng Long Khoa Viện mới có thể để cho nàng giúp đỡ tiếp đãi. Cũng là vì để Hải quốc đầy đủ vạn tiến phòng đấu giá bên này sẽ không hoài nghi Tô Trần thân phận. Nhưng là Emily cùng Long Khoa Viện liên hệ. Chỉ sợ cũng chỉ có thương nghiệp hợp tác tầng này. Cho nên hắn mới không có tùy tiện trực tiếp cùng Emily nói rõ tình huống. Bởi vì biết bọn hắn đối thủ có thể là đại ưng quốc Twitter tập đoàn. Emily không nhất định sẽ nguyện ý làm viện thủ. Tô Trần khách khí cười cười. Ngồi tại tiếp khách da mềm trên ghế salon, nhếch lên chân bắt chéo, làm ra một bộ công tử nhà giàu ca tư thái tới. Emily tiểu thư, người an bài hết thảy đều vô cùng phù hợp. Ta cùng phu nhân ta hai ngày này tại Hải quốc vô cùng vui sướng. Bất quá hôm nay buổi tối cũng là buổi đấu giá. Ta đến lúc đó muốn mang theo đại lượng tiền tài vào trang. Mà lại lúc đi ra. Nói không chừng còn cầm lấy mấy món danh quý vật đấu giá. Ta tự mình một người mang theo phu nhân ta. Có chút tâm hỏng nha tương đương. Emily nghe xong. Vừa cười vừa nói. Tô tiên sinh cứ yên tâm đi. Đầy đủ vạn tiến phòng đấu giá là đại hình buổi đấu giá. Là quốc tế thịnh hội. Đến lúc đó ban tổ chức khẳng định sẽ cam đoan Tô tiên sinh tiền tài cùng vật đấu giá an toàn. Tại trong hội trường đương nhiên không cần lo lắng, nhưng là ra hội trường phạm vi bên trong, vậy coi như nói không chừng. Emily tiểu thư, người nói đúng a. Emily đánh giá trước mặt Tô Trần, nụ cười trên mặt nhìn không ra nửa điểm tì vết, thế nhưng là trong ánh mắt lại mang theo vài phần suy tính. Tô tiên sinh cần gì? Long khoa viện hợp tác đồng bọn tự mình gọi điện thoại cho ta, để cho ta tiếp đãi Tô tiên sinh. Nhưng là, Tô tiên sinh, ta là Hải Quốc người, bình thường kinh tế tới lui, ta đương nhiên hoan nghênh. Nhưng nếu như Tô tiên sinh muốn tại Hải Quốc làm điểm chuyện gì, cái kia chỉ sợ ta là không thể trở thành đồng lõa. Emily tiểu thư, ngươi hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác. Chẳng qua là ta lần thứ nhất đến Hải Quốc, đối bên này chưa quen cuộc sống nơi đây, muốn để ngươi giúp ta tìm bảo tiêu đoàn mà thôi. Cũng chỉ là bảo vệ ta cùng phu nhân ta còn có tài sản của chúng ta an toàn tương đương. Tô Trần vừa cười vừa nói. Emily tự hồ có chút do dự, nửa ngày mới lên tiếng. Tô tiên sinh chỉ là cần một cái bình thường bảo tiêu đoàn sao? Đúng thế, Emily tiểu thư, người có thể yên tâm. Ta nếu là thật có kế hoạch gì, cũng sẽ không tới tìm ngươi giúp ta tìm bảo tiêu đoàn. Cũng không phải ta mình người, dùng cũng không thuận tay. Ngươi nói có đúng hay không? Emily khôi phục thỏa đáng mỉm cười. Ta hiểu được, Tô tiên sinh, ta hiện tại liền giúp ngài an bài tốt đây hết thảy. Ngài muốn cần bao nhiêu người bảo tiêu đội ngũ? 50 người đi, nhiều như vậy. Emily nghi ngờ hỏi, Tô tiên sinh. Buổi tối hôm nay là chính quy buổi đấu giá, mang lên nhiều như vậy bảo tiêu, tựa hồ có chút không rất thích hợp đi, đối khách nhân khác cũng sẽ tạo thành nhất định tâm lý áp lực. Tô Trần nhẹ nhàng khoát tay, Emily tiểu thư, ngươi hãy nghe ta nói hết, cái này 50 người bảo tiêu đội ngũ, ta đến lúc đó sẽ chỉ mang 10 người đi gặp chàng, còn lại 40 người thì lưu tại hội trường bên ngoài. Chờ đợi lấy ta cùng phu nhân ta đi ra là được rồi. Ta lần này là đại biểu Long Quốc tới, tự nhiên đến có chuẩn bị. Vô luận là tiền tài vẫn là lấy sau cùng hạ vật đấu giá, cái kia trị số khẳng định đều là rất lớn. Cho nên vì cam đoan chính ta cùng phu nhân ta một người an toàn, còn có những hàng này phẩm an toàn, ta tìm thêm một chút người bảo hộ ta, hẳn là cũng không có vấn đề gì. Emily thật sự là tìm không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Liền gật đầu nói. Tốt, ta có thể giúp Tô tiên sinh an bài tốt. Tô tiên sinh về khách sạn chờ tin tức đi. 5 giờ đồng hồ trước đó, tất cả mọi người sẽ tới khách sạn lầu dưới. Đến lúc đó ta sẽ để trợ lý liên hệ Tô tiên sinh xuống lầu đến nghiệm thu. Tô Trần mỉm cười đứng dậy, quen tay vứt xuống một tờ chi phiếu. Đây là mời bảo tiêu đoàn phí dụng. Emily tiểu thư, đã làm phiền ngươi, giúp ta tìm chút thân thủ tốt. Không phải vậy ta biết sợ tương đương. Tô Trần mỉm cười, nụ cười như thế phối hợp cái kia anh Tuấn ngũ quan, Emily trong nháy mắt đều nhìn sửng sốt. Lúc đó ở phi trường nhìn đến Tô Trần thứ nhất mắt, nàng đã cảm thấy nam nhân này dài đến vô cùng đẹp trai. Cũng là đáng tiếc Tô Trần đã kết hôn rồi, mà lại lần này thế nhưng là Long khoa viện bên kia trọng yếu hợp tác người cho nàng tự mình gọi điện thoại. Cái này Tô Trần thân phận khẳng định không tầm thường, cho nên Emily mấy ngày nay một mực không có đi quấy rầy vợ chồng bọn họ hai người. Lúc này bị Mỹ Nam kế như thế nhoáng một cái, lại lấy được một chương 10 triệu chi phiếu. Emily hơi hơi tránh đi ánh mắt nói, Tô tiên sinh yên tâm, ta sẽ an bài chúng ta tốt nhất bảo an đoàn đội. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa. Ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.